Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, chương 757, Vạn Thần Pháp Điển Thuế Biến. Tu hành không tuế nguyệt. Đối với thần linh tới nói càng là như vậy. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là đi qua trăm năm thời gian. Mà Tử Vi thần giới, cũng là bình tĩnh trăm năm thời gian. Tần thần hầu phủ vẫn là tại làm từng bước phát triển. Có được vô số siêu cấp thế lực tài nguyên tần thần hầu phủ. Hiện tại cũng là phát triển càng lúc càng nhanh. Vô số thần linh không hiểu mà đến. Bái nhập tần thần hầu phủ. Hiện tại tần thần hầu phủ. Thế lực đã là bành trướng đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Vẻn vẹn là thần tôn cái này đẳng cấp cung phụng. Liền có trọn vẹn 5 vị nhiều. Mà thần chủ cái này cấp bậc cự đầu. Cũng là có gần 100 vị nhiều. Về phần linh thần chân thần. Càng là nhiều vô số kể. Có gần 10 vạn to lớn. Có được số lượng như thế to lớn thần linh tần thần hầu phủ. Cũng là trở thành Tử Vi thần giới một cái cự vô phách. Thực lực gần với thống trị mấy ngàn thế giới Tử Vi thần đình. Ngoại trừ không có thần quân tọa chấn. Tần thần hầu phủ thậm chí xa xa so mấy cái kia thần quốc càng thêm cường đại. Thậm chí hiện nay mấy lớn thần quốc cũng là nhao nhao điều động sứ giả mang theo trọng lễ bái phỏng. Tần thần hầu phủ, muốn cùng tần thần hầu phủ bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Tần thần hầu phủ cũng là được thế nhân xưng là nhỏ thần đình. Tần thần hầu phủ chỗ huyền vân giới, cũng là được xưng là nhỏ tử tiêu giới. Có thể thấy được tần thần hầu phủ bây giờ tại thần giới địa vị chi siêu nhiên. Mà tần thần hầu phủ chủ nhân tần đình, lại một mực tại tử tiêu giới bế quan. Có vẻ cực kỳ thần bí. Tử tiêu giới, tần cung. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, tần đình chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này trăm năm thời gian, hắn rốt cục đem vạn cổ trường sinh quyết, câu trần đế cung quyết, thanh huyền đại đạo kết cái này ba bộ đế cấp công pháp hoàn thành dung hợp đến vạn thần pháp điển. Vạn thần pháp điển đích thật là huyền diệu đến cực điểm. Thậm chí là đã vượt ra tần đình lý giải. Vạn cổ trường sinh quyết, câu trần đế cung quyết. Thanh huyền đại đạo kết cái này ba bộ đế cấp công pháp chính là thần đế tu luyện công pháp. Huyền diệu thâm ảo đến cực điểm. Đủ để cho người đi nghiên cứu cả đời. Nếu là bình thường tình huống. Coi như thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt. Muốn tu hành một bộ đế cấp công pháp. Cũng chỉ ít cần mấy ngàn năm thời gian khả năng sơ khuy môn kính. Chứ đừng nói là đồng thời tu luyện ba bộ đế cấp công pháp. Mà tần đình được sự giúp đỡ của vạn thần pháp điển. Dùng riêng ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền hoàn toàn luyện hóa cái này ba bộ đế cấp công pháp. Dung hội quán thông, bây giờ tần đình, chính là thân phụ bốn bộ đế cấp công pháp người. Trên đời hiếm thấy, đệ nhất vô nhị, mà cái này tứ đại đế cấp công pháp đều có các chỗ huyền diệu. Cũng là nhường tần đình được ích lợi vô cùng. Tử thiên đế tôn quyết, công chính huy hoàng đại thế, chính là vạn vật rất cực cuối cùng. Tọa chấn trung tâm, nhìn xuống thế gian vạn tượng, tu hành tử thiên đế tôn quyết, nhất cử nhất động đều do đại đạo đi theo. Huy hoàng đại thế, lấy thế đè người, vạn cổ trường sinh quyết, sinh sinh bất tức, thể nội có thái cực âm dương nhị khí. Vận chuyển lưu động, có thể diễn hóa vạn vật, câu trần đế cung quyết, tu hành phương pháp này nhưng tại trong mi tâm phác họa ra một tòa mênh mông thiên cung. Trong thiên cung có vô số pháp lực hóa thân, cùng chân thân đồng thời tu hành. Lúc đối địch có thể đem trong thiên cung vô số pháp lực hóa thân pháp lực rút ra. Trả lại chân thân, cực kỳ huyền diệu, thanh huyền đại đạo quyết, thăm dò trên trời đại đạo. Tu hành phương pháp này có thể tùy tâm trưởng khống thiên địa đại đạo. Thậm chí có thể làm thiên đạo cô lập địch thủ, hạ xuống thiên phạt. Bây giờ tứ đại đế cấp công pháp chỗ huyền diệu đều là bị tần đình chỗ hoàn toàn trưởng khống. Mặc dù cái này trăm năm qua, tần đình tu vi không có tiến bộ, nhưng là chiến lực của hắn lại là vượt xa lúc trước mấy lần. Muốn biết rõ, đến tần đình cảnh giới cỡ này, các phương diện đều đã là ma luyện đến cực hạn. Thực lực tiến thêm một bước đều là muôn vàn khó khăn. Nhưng là cái này ngắn ngủi trăm năm ở giữa. Tần đình thực lực còn có thể có như thế tăng vọt. Thật sự là làm cho người cảm giác được kinh khủng đến cực điểm. người mang tứ đại đế cấp công pháp, Tần Đình tương lai có thể trưởng thành đến trình độ gì? Liền chính Tần Đình cũng nói không rõ. Nhưng là có một cái Tần Đình có thể khẳng định, đó chính là thiên hạ chi lớn. Cùng cảnh giới hắn lại vô địch tay. Mà nhất làm cho Tần Đình để ý, là vạn thần pháp điển biến hóa. Dung hợp cái này tứ đại đế cấp công pháp về sau. Vạn thần pháp điển cũng là thuế biến đến một cái làm cho người khó có thể lý giải được tình trạng. Trước đó, vạn thần pháp điển mặc dù cũng là cực kỳ huyền diệu. Nhưng là Tần Đình càng nhiều vẫn là đem vạn thần pháp điển làm một dung hợp những công pháp khác. Công cụ, nhưng là hiện tại, vạn thần pháp điển lại là trở nên thâm ảo vô cùng. Có chút địa phương ảm đạm cực kỳ phức tạp. Liền Tần Đình có chút không minh bạch, nhưng là cẩn thận nghiên cứu. Lại có thể được nhiều không nhỏ lĩnh ngộ. Phảng phất như là đến từ một cái thế giới khác tâm pháp. Tần Đình chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong lòng khẽ nhúc nhích, tứ đại thần đế chính là thần đạo hóa thân, chính là đương kim cường đại nhất tồn tại, là hết thảy chủ tể. Nhưng là chính là bực này tồn tại, cũng là không ngừng tu hành, muốn đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Kia cao hơn thần đế cảnh giới, lại là cái gì đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.